thật sự bỏ lỡ, không phải là anh và Vận Nhi, mà là Âu Thừa Duẫn và Vận Nhi. Cuối cùng Vận Nhi phát hiện ra chiếc xe Bentley màu bạc đang đậu dưới lầu, trong lòng cô kinh hãi, nhưng chỉ là một thoáng, sau đó lập tức khôi phục sự bình tĩnh. Cô cùng Thương Nhĩ Kỳ đi lên lầu, lại thấy Âu Thừa Duẫn đứng ở ngoài cửa, ánh đèn chiếu bóng dáng cao lớn thành cái bóng thật dài, trong tay anh cầm một điếu thuốc nhưng không châm thuốc. Nhìn anh như vậy có chút cô đơn, lại thêm một phần yêu thương. Xin lỗi, cho tôi đi nhờ. Khuôn mặt Vận Nhi không chút thay đổi đi qua, như thể không nhìn thấy anh, chỉ thản nhiên nói một câu. Dáng người cao lớn của Âu Thừa Duẫn vẫn chắn ở cửa, Vận Nhi không có cách nào đi vào. Lại được nghe giọng nói ngọt ngào ấy, khiến Âu Thừa Duẫn cảm giác được bản thân đang kích động, nhưng sự lạnh lùng của cô lại dập tắt sự hưng phấn ấy, khiến lòng anh một lần nữa dao động. Vận Nhi, hầu kết Âu Thừa Duẫn hơi chuyển động, ánh mắt nóng bỏng tham lam nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh kia, âm thanh nói ra cũng vô lực trầm khàn như vậy, giống như đám mây bay phía chân trời, không hề có phương hướng. Thương Nhĩ Kỳ, anh nhìn theo ánh mắt của Vận Nhi, lại nhìn thấy bóng người cao lớn, đứng bên một Vận Nhi nhỏ bé, khiến anh thấy thật chướng mắt. Cô bé kia, rồi đột nhiên Âu Thừa Duẫn như nhớ ra điều gì, giữ Vận Nhi đang đi qua người lại, trong mắt lóe lên ánh sáng. Vận Nhi nghe thấy anh nói xong, cười lạnh hỏi lại. Như thế nào, chẳng lẽ anh cho rằng đó là con của anh sao? Khách Trương,